Chương 3548 tối cường thăng cấp hệ thống. Xảy ra vấn đề rồi. Thịt nướng ăn ngon thật. Nếu như mỗi ngày có thịt nướng ăn, vậy thì quá hạnh phúc. Thiêu đốt trên quầy, Phượng Hoàng ngoạm miếng thịt lớn, tỏ rõ vẻ hạnh phúc, trên căn bản thịt nướng đều cho nàng ăn. Long Phi ở một bên nhìn nàng, ăn đồ ăn dáng vẻ rất là đáng yêu, cười nói, ở ngươi chậm một chút, lại không ai dành với ngươi. Sư huynh, trở lại 50 xuyến, y. Muốn, lập tức tới ngay. Quản lý sư huynh cười không ngậm mồm vào được, Long Phi ăn một khối, nghiền ngẫm mấy lần, nói, ngày bình thường thôi, không đủ ngon miệng, cay độ cũng không đủ. Rất bình thường thịt nướng, thế nhưng nơi này chuyện làm ăn xác thực tốt đến kỳ lạ, hơn nữa ăn người đều là một mặt thỏa mãn, thật giống như là nhân gian mỹ vị như thế, đối với Long Phi tới nói khả năng không ra sao, thế nhưng đối với những người khác tới nói nơi này khả năng là toàn bộ ngoại môn ăn ngon nhất đồ ăn, mỗi cái thế giới đều có mình chăm chú đồ vật, dị giới chăm chú võ tu, đối với khoa học kỹ thuật, đối với nấu nướng, quần áo bên sản xuất mặc đều rất tùy ý, không có bao nhiêu người sẽ thời gian ở trên mặt này, như vậy thịt nướng ở Long Phi trong mắt mùi vị là bình thường thôi, nhưng là tại bọn họ trong mắt nhưng là cấp một tốt tồn tại. Chuyện làm ăn như thế nóng nảy, nếu như ta ở đây mở cái thịt nướng điếm, này không phải muốn bạo trời cao. Long Phi tự tin nở nụ cười, những khác không nắm, thế nhưng thịt nướng phương diện hắn vẫn có tự tin, hơn nữa, hắn hiện tại rất cần tiền, rất cần linh nguyên thạch tu luyện, vừa nãy đánh cướp 4 người cũng là quỷ nghèo, trên người chỉ có 3 viên linh nguyên thạch, bị Phượng Hoàng như thế ăn một lần, phỏng chừng cũng là gần đủ rồi, rất nhanh, 50 xuyến thịt nướng liền đưa tới, còn nhiều bỏ thêm 5 xuyến, để các ngươi tiêu phí không ít, này 5 xuyến là miễn phí biếu tặng. Long Phi hỏi, ê cảm ơn sư huynh. Sư huynh, ta nghĩ hỏi một chút, ở đây bày sạp cần muốn cái gì thủ tục sao? Quản lý nhìn Long Phi, vây đầu trà sát một thoáng dính đầy đầy vết bẩn tay, nói, ê đi cuối cùng vụ bộ xin một thoáng là được. Cái khác không có cái gì, chính là mình phải tìm được yêu thú nguồn cung cấp, cấp bậc càng cao, càng được hoan nghênh, nếu như là hiện tể vậy thì càng tốt. Dù sao thịt tươi càng bù. Sư đệ, khuyết linh nguyên thạch ca. Long Phi nhìn Phượng Hoàng cười nói, kẻ có nàng như vậy kẻ tham ăn, ta có thể không thiếu tiền à. Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn Long Phi hì hì nở nụ cười, kẻ khà khà, Long Phi nói, ê sư huynh, các ngươi một buổi tối có thể kiếm lời bao nhiêu tiền à? Lão bản nói, kẻ kiếm lời không được bao nhiêu, cũng là kiếm cơm ăn, giống chúng ta cái này tuổi, rời đi viễn cổ liệt tông là không thể, một khi rời đi chúng ta quê nhà liền phải tao ương, chỉ có thể ở đây ăn no chờ chết. Vì duy trì ở viễn cổ liệt tông đệ tử thân phận, chỉ có thể như vậy. Trong ánh mắt mang theo một ít khổ sở muộn. Hắn này hơn nửa đời e sợ đều muốn lãng phí ở đây, người trong nhà ai sẽ nghĩ tới hắn là ở đây thịt nướng đây. Nhân sinh chính là như vậy, rất nhiều người đều là người khác sống sót. Vì là này phân vinh quang sống sót, rất nhiều người đều không bỏ xuống được. Bởi vì ràng buộc quá hơn nhiều, quản lý khôi phục vẻ mặt, cười nói, để xem ngươi lạ mặt, hẳn là mới tới sư đệ đi, thịt nướng lợi nhuận là không sai. Thế nhưng kiếm lời không được tiền, chúng ta cũng là nằm ở bất đắc dĩ, không muốn rời đi nơi. Này mới như vậy, vẫn là đem trọng tâm thả về mặt tu luyện. Chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể được mình muốn. Long Phi nói, ê cảm ơn sư huynh. Quản lý cộc lốc nở nụ cười, nói, y hai vị ăn được. Lập tức đi ra. Sinh hoạt không dễ à. Long Phi nhà nhạt một tiếng, Phượng Hoàng lại ngẩng đầu lên. Nói, kỳ ông xã, ngươi đang nói cái gì? Trước mặt nàng 50 xuyến thịt nướng lại còn lại không có mấy, Long Phi nhìn miệng đầy dầu tí Phượng Hoàng, nói, ở ngươi tiểu đổ đổ sao như vậy có thể ăn đây? Hì hì, Phượng Hoàng đáng yêu nở nụ cười. Có như vậy một cái kẻ tham ăn, thật sự nhiều kiếm tiền mới được à? Long Phi trong lòng cảm thán một câu, 3 viên linh nguyên thạch toàn bộ tiêu hết, cuối cùng bọc lớn một chút thịt nướng mang về cho Trăm Dặm Thiên Hà cùng Triệu Đại Hàm. Mặt khác còn cùng quản lý muốn một chút muối ăn cùng gia vị hương liệu đi ở về sân trên đường, Phượng Hoàng một mặt thỏa mãn. Ăn ngon no, nếu như mỗi ngày đều có thịt nướng ăn, vậy thì quá hạnh phúc. Phượng Hoàng vuốt tròn vo bụng nhỏ tỏ rõ vẻ thích ý, Long Phi nói, ở như thế liền thỏa mãn. Phượng Hoàng nói, y hừm, mặt khác còn già hơn công bồi tiếp. Long Phi sờ soạn một thoáng Phượng Hoàng sau não, ê thằng nhóc ngốc. Trên đường Long Phi trong lòng nghĩ ở viễn cổ liệt tông sinh tồn được sự tình, nhất định phải hãy mau đem kiếm sĩ cảnh giới đột phá cần linh nguyên thạch, sinh hoạt cũng cần linh thạch, việc cấp bách là kiếm tiền. Nhìn dáng giúp ta là thời điểm để người trên thế giới này mở mang kiến thức một chút tài nấu nướng của ta. Long Phi khẽ mỉm cười, hắn tin tưởng, dựa vào tài nấu nướng của hắn, nhất định có thể kiếm một món hời e đánh. Cho ta toàn bộ đập phá. Ý. Tiểu tử, nói cho ngươi đây là địa bàn của lão tử, ở địa bàn của lão tử trên hỗn, vậy sẽ phải giao bảo hộ phí, hiểu chưa? Trong sân, nguyên bản thu dọn tốt sân lại là khắp nơi bừa bộn, hơn 10 người đệ tử đứng trong sân, Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm hai người mơ mơ màng màng, căn bản không nhấc lên được một chút lực. Long Phi sau khi rời đi, Mã Đông Triều dẫn người tiến vào sân, không nói hai lời chính là một trận loạn đánh, hãy cùng thổ phỉ xuống núi giống như, đồng thời tiến vào phòng trực tiếp đánh lén, Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm đều đến không vội phản ứng liền bị phóng tới. Những đệ tử này tu vị đều là kiếm tông cảnh giới, cao hơn nhiều hai người bọn họ, lại là đánh lén, vừa đối mặt hạ xuống bọn họ liền thảm bại, Bách Lý Thiên Hải nặng nề nói, hệ giao bảo hộ phí. Mã Đông Triều cười lạnh một tiếng, đi tới Bách Lý Thiên Hải trước, nói, y không sai. Vừa lâu la lớn tiếng, nói, biết con đường này ai là lão đại sao? Là chúng ta Hướng ca, muốn ở chỗ này hỗn, vậy thì phải gọi bảo hộ phí, không phải vậy mà nói thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần, hiểu chưa? Người mới. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, trong sân lâu la đều nở nụ cười, Bách Lý Thiên Hải nói, kỳ giao, giao, cái này nhất định phải chân, tại triều ca trên địa bàn hỗn sao có thể không giao bảo hộ phí à? Bất quá chúng ta mới tới viễn cổ liệt tông trên người không tiền, ngươi xem như vậy có được hay không, sau ba ngày chúng ta giao tiền. Chính diện mới vừa, bọn họ hai cái khẳng định chịu thiệt không phải đối thủ của bọn họ, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, chờ ta lại nổi sóng gió giờ, nhất định phải máu nhuộm nửa bầu trời. Mã Đông Triều ngồi xổm người xuống nhìn Bách Lý Thiên Hải, bàn tay vỗ Bách Lý Thiên Hải mặt, nói, e sau ba ngày giao tiền à? Không thành vấn đề à? Bất quá! Trong ba ngày này ta có thể bảo vệ không được ngươi à? Tiếng nói vừa dứt, Mã Đông Triều đột nhiên đứng dậy, một chân tầng tầng đá đi tới, quát lên, để cho ta đánh. Ở ta Mã Đông Triều trước mặt còn dám nơi này nơi đó, muốn chết đi. Mã Đông Triều mạnh mẽ một tiếng, hơn 10 người lâu la cấp tốc xông lên, quay về Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hà một trận quyền đấm cước đá. Ầm, không bao lâu hai người liền sưng mặt sưng mũi, khóe miệng treo huyết, Mã Đông Triều cười lạnh một tiếng. Nói, ở nghe kỹ cho ta, ngày mai lại không giao tiền, ngày mai trả lại đánh. Các anh em, đi.